Chúa Tể Chi Vương, chương 1032, uy lực mũi tên, góc truyện audio.com, trước Mông Thành, nhân loại cùng dị tộc ra sức giao chiến. Vạn tượng thánh chủ ly khai, khiến cho lực lượng băng hàn nơi đây chậm rãi giảm xuống. Một phương cửu hoàng tử lợi dụng trận pháp phòng ngự tử thủ thành trì, cũng không còn rơi vào hoàn cảnh xấu, mặc dù chưa nói là có được ưu thế, ít nhất giai đoạn hiện tại có thể ổn định cục diện. Nữ tử Thiết Gia này, thực lực thật mạnh mẽ. Trong lòng ám vưu thánh chủ thất kinh. Bị hai đầu Chấn Thiên Kim Viên cùng Thiết Hồng Lăng cuốn lấy, lúc này hắn đã lâm vào thế yếu. Chấn Thiên Kim Viên có thể ngăn cản thánh lực công kích của ám vưu thánh chủ, Thiết Hồng Lăng lợi dụng cơ hội tiến hành tập kích, toàn bộ đều nhằm vào ám vưu thánh chủ. Bất quá huyết mạch huyết ma dương lực bền bỉ không đủ, nữ tử Thiết Gia này cũng chống đỡ không được bao lâu. Ám vưu thánh chủ cười lạnh một tiếng, đã không có Thiết Hồng Lăng, hai đầu Chấn Thiên Kim Viên này, hắn vẫn có thể thu thập hết. Hơn nữa, hắn cũng không nhất định cần phải toàn lực liều mạng, chỉ cần vạn tượng thánh chủ trở lại, hết thảy liền trực tiếp chấm dứt. Bất quá đồng thời, trong lòng ám vưu thánh chủ cũng ngạc nhiên. Vạn tượng thánh chủ như thế nào đến giờ còn chưa có giải quyết thiên kiêu nhân loại kia? Lực lượng huyết mạch đang dần hạ thấp, Thiết Hồng Lăng cũng biết chính mình kiên trì không được bao lâu nữa. Các phương diện thực lực của ám vưu thánh chủ đều rất cường đại, công phòng nhất thể, một khi lực lượng huyết mạch của nàng hao hết nhất định sẽ thua. Xích Ngọc Lưu Ly thể, Thiết Hồng Lăng khí thế đại chấn, Lưu Ly viêm thân đột nhiên phát tán ra một hồi quang mang hồng ngọc sáng bóng, giống như là dục hỏa trùng sinh vậy. Một cỗ lực lượng khí lực nóng bỏng bỗng dưng sinh ra, bão tuyết hàn băng trong thiên địa lập tức bị hòa tan hầu như không còn, một cỗ lực lượng nóng bỏng tản ra bốn phương tám hướng. Xích Ngọc Lưu Ly thể, nguyên bộ luyện thể đại pháp hoàn mỹ phối hợp cùng huyết mạch huyết ma dương, có thể đem đặc tính huyết mạch huyết ma dương phát huy đến mức tận cùng. Phành, Thiết Hồng Lăng giống như một đầu xích ngọc hỏa phượng đánh về phía ám vưu thánh chủ, hai đầu Chấn Thiên Kim Viên bên cạnh cũng đồng thời vận chuyển lực lượng huyết mạch thái cổ. Hừ, thái tử đại càn cũng chẳng có gì đặc sắc, ngũ giao tử cầm trong tay loan đao bích thủy cùng cửu hoàng tử đối chọi nhau gay gắt. Thời tiết cực hàn này, đối với lực lượng huyết mạch của hắn, đối với chiến lực của hắn, có sự tăng phúc nhất định. Hóa giao, toàn thân ngũ giao tử dâng lên một tầng thủy vụ thanh sắc, bỗng nhiên hóa thành một đầu giao long thanh sắc khổng lồ, toàn thân vờn quanh một cỗ thủy lưu băng hàn, đánh về phía cửu hoàng tử. Hừ, long vận gia trì, cửu hoàng tử lập tức điều động long vận chi khí chuyển hóa làm long vận chi lực gia trì tại thân, cầm trong tay thanh lôi cổ kiếm, nghênh tiếp ngũ giao tử. Mà hai nàng thiên kiêu chi nữ dị tộc còn lại thì lại cùng mấy đàn yêu thú của Triệu Phong dây dưa cùng một chỗ. Phong Lang Vương trong bầy Phong Lang, dưới sự tài bồi của tài nguyên Triệu Phong, thực lực đã tăng lên nhanh chóng, xuất lĩnh mấy đầu Phong Lang cường đại, liền có thể cùng nữ tử ưng nhân tộc bác đấu. Mà bầy Hắc Văn Độc Hạt cùng bầy Hồng Đầu Băng Xà của Triệu Phong, lại hoàn toàn không bị hàn khí thiên địa ảnh hưởng, thậm chí có thể phát huy ra chiến lực càng mạnh hơn nữa. Góc truyện audio.com, bởi vậy mới có thể ổn định cục diện chiến trường tầng dưới chót. Bỗng nhiên, băng thiên tuyết địa bốn phía đột nhiên xuất hiện hỗn loạn, một cỗ vạn tượng chi lực kinh khủng bùng phát dẫn động bát phương. Mây đen trên bầu trời quay cuồng, khi thì phụt lên ra một đầu hỏa xà hoặc là điện long, đại địa chấn động, mặt đất bắn văng tung tóe, nước chảy cuồn cuộn không thôi, có địa phương càng là đột nhiên toát ra vô số cự thụ che trời. Đây là vạn tượng thánh chủ hẳn là đã triển khai không gian vạn tượng. Ám vưu thánh chủ đang bị Thiết Hồng Lăng cùng Chấn Thiên Kim Viên đánh cho liên tiếp lui về phía sau, mở miệng sợ hãi thán phục một tiếng. Thân là thánh chủ, hắn đối với hiện tượng này cũng đã từng nghe qua. Thời điểm không gian vạn tượng xuất hiện, từ đó thể hiện ra bản nguyên vạn tượng chi lực có uy năng khủng bố thay thiên đổi địa. Triệu Phong, ngàn vạn lần phải chống đỡ xuống a. Trong lòng Ưng lão mặc niệm. Dư ba chiến đấu của vạn tượng thánh chủ đã có thể khiến cho thiên địa kịch biến như vậy, khó có thể tưởng tượng Triệu Phong đang cùng vạn tượng thánh chủ chiến đấu, cần phải gánh chịu lực lượng khủng bố đến mức nào. O không ô, lúc này, trong không gian vạn tượng thánh quang lưu chuyển màu sắc rực rỡ. Ở trong không gian vạn tượng, thực lực vạn tượng thánh chủ chỉ sợ càng mạnh hơn nữa. Tâm thần Triệu Phong ngưng trọng, cảm giác hết thảy thiên địa bốn phía, đều đang bài xích hắn, mà ngay cả nguyên khí thiên địa bình thường, Triệu Phong đều không thể khống chế. Phong lôi tiểu thế giới, một cỗ lực lượng lôi điện phong bạo hồng hoang phong cách cổ lão từ sau lưng Triệu Phong mở ra, xông tới bình chướng màu sắc rực rỡ bốn phía, ý đồ cùng không gian vạn tượng tranh phong, phá vỡ mảnh không gian này. Hừ, chỉ là tiểu thế giới của chuẩn thánh chủ, làm sao có thể đánh đồng cùng không gian bản nguyên trong vạn tượng chi mâu. Vạn tượng thánh chủ cảm thấy buồn cười đối với hành vi của Triệu Phong. Bất quá, không phải không thừa nhận tiểu thế giới của Triệu Phong quả thật rất cường đại. Phá thiên thánh lôi trường, Đại phá giới trường, Triệu Phong vận chuyển viêm chi phong lôi cùng thánh lôi lực phách ngưng tụ lên lòng bàn tay phải. Hắn tự nhiên không trông cậy vào phong lôi tiểu thế giới có thể phá vỡ không gian vạn tượng. Nhưng lúc này, Triệu Phong đang tại bên trong không gian vạn tượng thi triển phá thiên thánh lôi trường, uy lực có lẽ càng lớn hơn, bất quá hắn như trước có chút hoài nghi, mình có thể ảnh hưởng đến không gian vạn tượng hay không? Triệu Phong một trường trực tiếp áp xuống phía dưới, đồng thời phong lôi lực lượng tiểu thế giới cũng tập trung công kích đến phương. Rắc rắc, trường ảnh xích kim lôi quang khủng bố của Triệu Phong rót vào bên trong không gian vạn tượng, bộc phát ra uy lực cường đại nhất. Nhưng mà không gian vạn tượng vẫn như trước không có bao nhiêu biến hóa, một trường của Triệu Phong phảng phất như đá chìm đáy biển, biến mất vô tung. Thế nhưng bỗng nhiên, vạn tượng thánh chủ kêu lên sợ hãi một tiếng. Người tên tiểu tử này. Hai đồng tử vạn tượng thánh chủ chảy ra một tia vết máu. Thì ra là thế, ta phá hư không gian vạn tượng tương đương với tạo thành tổn thương cho vạn tượng chi mâu. Triệu Phong có chỗ hiểu ra, chết đi cho ta, vạn tượng thánh chủ giận tím mặt, hắn vốn cho là ở bên trong không gian vạn tượng Triệu. Góc truyện audio.com, Phong căn bản không thể làm nên bất cứ chuyện gì, nhưng mới vừa rồi, trường pháp Triệu Phong đánh ra, không ngờ đã tạo thành thương thế nhất định đối với vạn tượng chi mâu của hắn. Theo vạn tượng thánh chủ phẫn nộ, không gian vạn tượng lập tức vận chuyển lại, một cỗ áo nghĩa trung cực không thể chống cự tràn ngập bốn phía. Bên trong không gian vạn tượng, các loại áo nghĩa tự nhiên hóa thành hình thái bất đồng, công kích về phía Triệu Phong. Triệu Phong cảm giác phảng phất cả phiến thiên địa đều đang cùng hắn đối địch, mỗi một phân mỗi một tấc trong hư không đều ẩn chứa lực lượng áo nghĩa tinh thuần vô cùng. Vậy hãy để cho không gian vạn tượng của ta thôn phệ lực lượng thuộc tính trong thân thể ngươi a. Ánh mắt vạn tượng thánh chủ hiện lên một tia tham lam. Lực lượng thuộc tính mà Triệu Phong khống chế nhiều vô cùng, hơn nữa cấp độ lĩnh ngộ cũng không thấp. Đợi sau khi không gian vạn tượng thôn phệ Triệu Phong, vạn tượng chi mâu của hắn có lẽ sẽ có nhiều tinh tiến. Thật mạnh, ở trong không gian vạn tượng coi như là huyền quang đại thành cũng không nhất định là đối thủ vạn tượng thánh chủ. Tâm thần Triệu Phong kinh hãi. Quả nhiên, hậu duệ truyền thừa mỗi một loại thần mâu đều có được lực lượng không tầm thường. Vạn tượng thánh chủ chỉ mới huyền quang tiểu thành, đã có thực lực huyền quang đại thành. Khó có thể tưởng tượng thần mâu chân chính lại sẽ có uy năng khủng bố như thế nào. Mà Triệu Phong vẫn là cảnh giới chuẩn thánh chủ, dựa vào lực lượng tà mâu còn chưa thức tỉnh, đã có thể lôi đình diệt sát huyền quang sơ thành, chống lại huyền quang tiểu thành. Nói tóm lại, thần linh nhãn của Triệu Phong tựa hồ so với vạn tượng chi mâu còn cường đại hơn một cấp độ. Như vậy thần linh nhãn hoàn toàn giác tỉnh, phải chăng sẽ có được năng lực sánh vai bát đại thần mâu? Triệu Phong không khỏi có chút mong chờ, nhưng muốn có thể chứng nhận hết thảy những cái này, hắn không thể chết được. Đối mặt vạn tượng thánh chủ thực lực đạt tới huyền quang đại thành, dựa vào thực lực Triệu Phong tới đối chiến cuối cùng cũng có chút miễn cưỡng. Đã như vậy, vậy thì thử xem uy lực của nó a. Thần sắc Triệu Phong lạnh nhạt lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi cũng chỉ là hiện tại còn có thể cười một hồi nữa mà thôi. Sắc mặt vạn tượng thánh chủ tái nhợt, vung tay lên, không gian vạn tượng lập tức phóng xuất ra vạn tượng chi lực càng thêm khổng lồ, ngưng tụ ra các loại áo nghĩa tinh thuần công kích. Triệu Phong đột nhiên mỉm cười, khiến cho hắn có loại cảm giác quái dị. Bởi vậy, vạn tượng thánh chủ không lưu tình chút nào thúc giục không gian vạn tượng phóng xuất ra công kích khủng bố đủ để uy hiếp huyền quang đại thành. Vụt, trong tay Triệu Phong bỗng nhiên xuất hiện một cây cung ám ngân sắc còn có một mũi tên kim sắc. Ngay khoảnh khắc công kích áo nghĩa trong không gian vạn tượng muốn đem Triệu Phong thôn phệ, Triệu Phong lập tức đem chân nguyên xuyên vào bên trong mũi tên kim sắc này. O-O-O-N-G, một cỗ lực lượng thần huy kim quang khủng bố từ trong đó tán phát ra, một đạo hư ảnh thần tiễn dài đến trăm trượng dần dần khuếch tán mà ra. Công kích áo nghĩa bốn phía xung quanh Triệu Phong lập tức bị xuyên thấu phá hủy, mà ngay cả không gian vạn tượng cũng đều bị ảnh hưởng nhất định. Lực lượng kim thuộc tính khủng bố như thế, không đúng, còn ẩn chứa một tia thần lực siêu việt. Góc truyện audio.com, huyền quang cảnh, đôi mắt vạn tượng thánh chủ, lại một lần nữa cảm nhận được một cỗ đau đớn truyền đến. Nếu như là lực lượng kim thuộc tính bình thường, hắn căn bản không sợ, nhưng lực lượng kim thuộc tính tản mát ra trên mũi tên trong tay Triệu Phong quá mức khủng bố, vạn tượng chi mâu của hắn còn chưa đủ mạnh mẽ để khống chế. Triệu Phong lập tức đem mũi tên gắn lên trên tòa thiên cung, kích thích dây cung. Mũi tên kim quang sáng ngời này, đúng là mũi tên do Triệu Phong căn cứ theo lục thần tiễn phỏng chế tạo ra ở trong thiên cơ thành. Dùng thực lực Triệu Phong hiện tại thúc giục tuy có chút ít cố hết sức nhưng tuyệt sẽ không chật vật như lần trước thúc giục lục thần tiễn vậy. O-O-O-N-G, nháy mắt khi kích thích dây cung, hư ảnh thần tiễn bốn phía mũi tên kim quang sắc bén này lại càng thêm ngưng thực áo nghĩa quy tắc khôn cùng hiển hiện trên thân tiễn. Ngay khoảnh khắc này, tất cả các thần binh kim loại trong tay ngàn vạn binh sĩ trong mông thành đều đồng thời rung rung lên. Chẳng lẽ là lục thần tiễn? Trong lòng vạn tượng thánh chủ đột nhiên nhảy dựng lên, nguy cơ bất an mãnh liệt lan tỏa khắp toàn thân. Không ngờ tiểu tử này còn có bảo vật khủng bố như thế. Hai đồng tử vạn tượng thánh chủ ngưng tụ, không gian vạn tượng trong thiên địa lập tức biến mất. Vù vù vù, bốn phía xung quanh vạn tượng thánh chủ, hiện lên một cỗ lực lượng phong lôi áo nghĩa, đem tốc độ của hắn thôi động đến cực hạn. Loại cảm giác này đã bị tập trung. Vạn tượng thánh chủ cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng, thủy chung luôn bao phủ trên tâm thần của hắn. Lúc này hắn mới nhớ tới, cây cung trong tay Triệu Phong, hình dáng giống như truyền thừa thánh khí tỏa thiên cung. Băng vụt, chỉ thấy một đạo tiễn ảnh kim sắc phẳng phất như xuyên thủng thiên địa kéo động lên năng lượng phong bạo kim thuộc tính khủng bố, lập tức phóng tới vạn tượng thánh chủ. Không nên, vạn tượng thánh chủ trong lúc chạy trốn, hai mắt đột nhiên xoay tròn. Trong khoảnh khắc lực lượng tự nhiên trong toàn bộ thiên địa đều tuôn trào về phía mũi tên kim sắc kia, hóa thành một mảnh biển lửa mãnh liệt ý đồ cắt giảm uy năng của nó. Tuy nói hỏa khắc kim, nhưng ở đối diện lực lượng tuyệt đối, hiệu quả mà mảnh biển lửa mãnh liệt này có thể phát ra lại thập phần yếu ớt. Mũi tên kim sắc lập tức xuyên thấu biển lửa, bắn tới sau lưng vạn tượng thánh chủ. Không gian vạn tượng thánh chủ cảm giác toàn thân đau đớn một trận, sắc mặt hắn lộ vẻ tuyệt lệ, cắn răng một cái, phóng xuất ra không gian vạn tượng. Lập tức không gian vạn tượng màu sắc rực rỡ, biến thành một mảnh không gian đỏ sẫm, lập tức chuyển hóa làm một quả hỏa cầu nóng bỏng. Không gian vạn tượng biến thành công kích hỏa chi áo nghĩa tinh khiết. Năng lượng nóng bỏng chí cực của nó viễn siêu gấp mấy lần hoàn mỹ huyết ma dương cùng viêm chi phong lôi của Triệu Phong. Âm dương áo nghĩa, hai đồng tử vạn tượng thánh chủ lại một lần nữa chảy ra hai tia máu. Vạn tượng chi mâu của hắn thúc dục đến cực hạn, từ trong trung tâm hoa văn xoắn ốc của vạn tượng chi mâu từ mỗi bên phóng xuất ra hai luồng quang ảnh một đen một trắng, ngăn cản tại sau lưng vạn tượng thánh chủ. Trong thiên địa đột nhiên bộc phát ra phong bạo hủy diệt khủng bố thôn phệ thiên địa oanh hạ hết thảy mọi thứ. Ở phương xa, sau khi bắn ra một mũi tên kia thần sắc Triệu Phong. Góc truyện audio.com, hơi có chút tiểu tụy, mắt trái tràn ngập kim quang. Không nghĩ tới vạn tượng thánh chủ còn có át chủ bài như vậy. Thần linh nhãn của Triệu Phong tự nhiên nắm bắt được âm dương áo nghĩa một đen một trắng kia. Cách chương.